Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, nhân quả. Tưởng Tình Tư cầm trong bình còn lại rượu đỏ uống một hớp làm. Cảm giác có chút ít, nghĩ đang tìm, thế nhưng vậy còn có rượu đỏ. Chỉ còn lại Mễ Tử Hiên muốn bia. Lúc này Tưởng Tình Tư tâm tình vô cùng không tốt, lại uống không ít rượu, đã là say, vì vậy không chút nghĩ ngợi cầm lấy bia rất ngoài dự đoán mọi người dùng răng cắn khai mở nắp bình. Ừng ực, một hơi làm hạ xuống nửa bình. Lúc này Tưởng Tình Tư vậy còn có nửa phần bá đạo tổng giám đốc bộ dáng. Nàng này bức bộ dáng nếu để cho nàng một đám trợ lý thấy được, e rằng hội cả kinh đám người kia cái cằm tập thể chật khớp. Nhưng là như thế này Tưởng Tình Tư đối với Mễ Tử Hiên mà nói, mới là chân thật nhất, mới là cái nữ nhân, mà không phải cái kia khác Mễ Tử Hiên chán ghét một chút nữ nhân vị đều không có bá đạo nữ tổng. Giám đốc, Tưởng Tình Tư có nữ nhân nên có buồn bã, bất lực, tại rượu cồn gây tê, tại sự nghiệp bị thương nặng dưới tình huống. Nàng rốt cục tới cởi lấy mặt nạ xuống, trở thành một khó chịu hội khóc, vui vẻ biết cười nữ tử. Như vậy nữ tử càng có thể làm nam nhân ý muốn bảo hộ. Mà Mễ Tử Hiên đối với mỹ nữ là không có gì sức chống cự. Nhất là Tưởng Tình Tư loại này cấp bậc mỹ nữ. Nếu như nàng còn là thối nghiêm mặt, lấy Mễ Tử Hiên sinh khí bản tính chỉ sợ cũng toán đáp ứng Tưởng Nhạc Nhạc phải giúp Tưởng Tình Tư một bà, cũng sẽ không quá mức lực. Hắn là cái ân oán rõ ràng, góc cạnh đồng dạng rõ ràng người. Không thích người chính là không thích, dù cho bởi vì đủ loại nguyên nhân phải trợ giúp hắn không thích người, cũng sẽ không quá tận tâm tận lực. Nhưng bây giờ như vậy Tưởng Tình Tư để cho hắn hạ quyết tâm, muốn đem hết toàn lực giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Hôm nay hắn bị đánh một trận Tưởng Tình Tư một bữa bờ mông, là triệt để đem nàng từ thần đàn thượng kéo xuống, để cho nàng minh bạch, nữ nhân mặc kệ cao bao nhiêu thân phận, địa vị cũng như cũ là cái nữ nhân, năng lực cường thịnh trở lại, thế nhưng tại thể lực thượng cũng thì không bằng nam nhân. Rước lấy nhục gấp nam nhân, bị đánh là tất nhiên, cũng là không có biện pháp phản kháng. Tưởng Tình Tư chẳng những bị Mễ Tử Hiên từ thần đàn thượng kéo xuống, đồng dạng cũng bị công phá tâm phòng. Một bữa, măng tre xào thịt, để cho nàng rốt cục tới minh bạch. Trước mắt nam nhân không phải là nàng những cái kia đối mặt nàng đại khí cũng không thở gấp thủ hà. Càng không phải là những cái kia nhìn thấy hắn sử dụng cảm giác tự thấy hổ thẹn, đầu đều nâng không nổi tới các ngành các nghề tinh anh. Mễ Tử Hiên so với nàng còn muốn kiêu ngạo, còn muốn bá đạo, căn bản sẽ không bất kể nàng là cái thân phận gì. Rước lấy nhục gấp nói đánh liền đánh, tuyệt đối không mang theo do dự. Gặp được như vậy một cái đặc thù mà so với Tưởng Tình Tư còn muốn kiêu ngạo, bá đạo nam nhân, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn cúi đầu. Không cúi đầu, còn phải bị đánh đòn. Như vậy nhục nhã có một lần liền đủ. Tưởng Tình Tư cũng không muốn tại có lần thứ hai. Vậy đại khái chính là cái gọi là nước chát điểm đậu hũ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Mễ Tử Hiên chính là Tưởng Tình Tư khắc tinh. Thế nhưng Mễ Tử Hiên trên thế giới này cũng có khắc tinh. Trước mắt duy vừa xuất hiện chính là cái Bách Gia Nghi. Thế nhưng không biết vì cái gì, đánh lễ mừng năm mới liền một mực không nhìn thấy nàng. Mễ Tử Hiên đến cũng vui vẻ có như vậy. Kéo xa, nói về chuyện chính, Tưởng Tình Tư một hơi lại uống nửa chai bia đột nhiên đem bình rượu hung hăng phóng tới trên mặt. Đất nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ, tạ hâm lục. Mễ Tử Hiên lại không ngốc, tự nhiên nghe ra nàng nói là cá nhân danh. Gọi ra một ngụm chán ghét nói, tạ hâm lục là ai? Tưởng Tình Tư sau mở chai rượu một hơi cầm còn lại bia uống sạch nói ra nàng cùng tạ hâm lục sự tình, Tạ Hâm Lục Kinh Thành lão Tạ gia đời thứ ba lão yêu. Cây đăng Miêu Hồng Quan đời thứ ba, danh xứng với Thực Kinh Thành đại thiếu. 34 năm tuổi lấy là thân giá hơn vạn ức siêu cấp lớn phú hào. Hắn dưới cờ thông minh thực nghiệp tập đoàn tuy không phải là quá nổi danh, nhưng lại là danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Đại đường tập đoàn tại thông minh thực nghiệp tập đoàn trước mặt thấp không chỉ một đầu. Thông minh thực nghiệp tập đoàn bất hiện sơn bất lộ thủy. Sao không đụng ta thì không biết hàng. Nhưng hoa hạ mấy cái nổi danh công ty lớn sau lưng đều có thông minh thực nghiệp tập đoàn ảnh từ. Đồng thời thông minh thực nghiệp tập đoàn còn là những đại công ty này. Đại tập đoàn đại cổ đông. Có thể nói thông minh thực nghiệp tập đoàn chính là hoa hạ thương nghiệp trong vòng trí cao vô. Thượng quân vương, quản lý thông minh thực nghiệp tập đoàn Tạ Hâm Lục là danh xứng với thực thổ hoàng đế. Tại khu thương mại trong liền không ai dám đắc tội hắn. Bằng không thì kết cục sẽ rất thê lương. Tạ Hâm Lục là chính cống siêu cấp kim cương vương lão ngũ. Người cũng phong lưu. Cùng hắn có quan hệ nữ nhân liền bản thân hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu. Này đến là theo ở kiếp trước Mễ Tử Hiên rất tương tự. Chỉ là ở kiếp trước Mễ Tử Hiên nhiều nữ nhân là nhiều nữ nhân. Nhưng sẽ không làm bội tình bạc nghĩa sự tình. Hắn nhận thức chuẩn nữ nhân. Hội phụ trách đến cùng. Thế nhưng Tạ Hâm Lục bất đồng. Hắn vui mừng nhất làm là chính là trộm tâm. Chỉ cần bị hắn nhìn thượng nữ nhân, hắn hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đạt được thân thể đối phương cùng với tâm. Hắn thích nhất thấy được bị hắn vứt bỏ nữ nhân quỳ xuống cầu khẩn hắn không được rời khỏi hình ảnh. Này tâm tính thật sự là có chút biến thái, nhưng đầu năm nay cánh rừng đại cái gì chim không có. Tạ Hâm Lục đủ loại nữ nhân đều chơi qua. Nhưng chính là không có chơi qua tưởng tình tư loại này bá đạo nữ tổng giám đốc. Vừa gặp phải nàng lập tức giật nảy mình. Rất nhanh liền triển khai mãnh liệt truy cầu thế công. Thế nhưng tưởng tình tư cùng những nữ nhân khác bất đồng. Nàng độc lập mà tự mình cố gắng. Tại trong thương trường quyết đoán năng lực thậm chí rất nhiều nam nhân đều so với không. Như vậy nữ nhân là tốt như vậy bắt lại sao? Hiển nhiên không có khả năng, tưởng tình tư rất có tiền, tương đối có tiền, sẽ không nàng mua không được đồ vật. Tạ Hâm Lục không có biện pháp dựa vào các loại hàng hiệu bao. Châu báu để cho nàng đi vào khuôn khổ, chỉ có thể là cách khác lối tắt, ý định từ tinh thần trình độ vào tay. Nhưng Tạ Hâm Lục danh thanh lan xa, tưởng tình tư cũng cái chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội nhà nông tiểu muội. Kia có thể không biết Tạ Hâm Lục thanh danh. Tạ Hâm Lục loại này thích đùa bỡn nữ nhân cảm tình nam nhân là tưởng tình tư tuyệt đối không chịu. Nhận, cũng tương đối khinh thường. Làm sao có thể tiếp nhận hắn? Vì vậy Tạ Hâm Lục các loại chiêu thức dùng một lần. Không những không có cầm tưởng tình tư thu tới tay, còn bị tưởng tình tư càng chán ghét. Đương nhiên. Tưởng tình tư cũng biết Tạ Hâm Lục như vậy người không thể đắc tội. Đến không dám nói gì quá mức. Nhưng Tạ Hâm Lục lại không phải người ngu. Làm sao có thể nhìn không ra trong mắt nàng chán ghét cùng khinh thường. Tạ Hâm Lục truy đuổi 2 năm cũng không có cầm tưởng tình tư bắt lại. Cuối cùng là thẹn quá hóa giận. Đường đường kinh thành đại thiếu Tạ Hâm Lục lại 2 năm thời gian cũng không có xong một em nữ nhân. Này ở kinh thành đại thiếu trong vòng lập tức thành một chuyện cười. Trên mặt mũi gây khó dễ Tạ Hâm Lục không có kiên nhẫn. Trực tiếp bắn tiếng, hoặc là tưởng tình tư rửa sạch sẽ chủ động leo lên hắn giường. Hoặc là để cho nàng tại hoa hạ không có biện pháp đặt chân. Tưởng tình tư loại này cường thế nữ nhân làm sao có thể cúi đầu. Kết quả là thành hiện tại như vậy. Nghe tưởng Ninh Tư Cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh nói, chó ngoan huyết chuyện xưa, tưởng tình tư chừng hắn một cái nói, hiện tại Tạ Hâm Lục chẳng những động thủ, cũng bắn tiếng, tất cả hoa hạ cũng không ai dám giúp ta một tay. Ngươi một cái tiểu đại phu, có năng lực gì giúp ta? Mễ Tử Hiên nhìn ra Tưởng Tình Tư trong mắt khinh thường. Lập tức cười lạnh nói, ta nếu có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này, ngươi như thế nào báo đáp ta? Tưởng Tình Tư lập tức đối chọi gay gắt nói, ngươi nếu có thể làm được, ngươi muốn cho làm cái gì đều được. Mễ Tử Hiên đột nhiên vỗ giường nói, vậy ngươi liền tắm rửa sạch sẽ trên giường đều ta. Tưởng Tình Tư lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ cả giận nói, ngươi vô sỉ. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi này vừa một hồi lâu liền lại phát bệnh có phải không? Ta đối với ngươi như vậy không có nữ nhân vị nữ nhân không có hứng thú. Nhìn tại Nhạc Nhạc tình cảm thượng ta giúp ngươi, cũng không cần ngươi thực theo giúp ta một đêm, cho ta tẩy trong một tháng quần. Tưởng Tình Tư đã lớn như vậy kia cho nam nhân tắm quần nhỏ. Nghe xong Mễ Tử Hiên đưa ra điều kiện này lập tức hổn hển nói, ngươi nằm mơ. Nói đến đây nàng đột nhiên cười, bay bổng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn là giúp đỡ không ta kia. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, vậy ta rửa cho ngươi trong một tháng quần. Tưởng Tình Tư nghe xong lời này mặt trong chớp mắt liền đỏ, cả giận nói, ngươi vô sỉ. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta như thế nào vô sỉ? Ngươi có tiền sao? Có tiền không cần ăn uống ngủ, có tiền cũng không có mặc quần nhỏ, khác trong nữ nhân trên quần có cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có? Ta cho ngươi biết, ngươi không phải không ăn thịt người đang lúc khói lửa thần tiên. Ngươi liền một bình thường nữ nhân mà thôi. Ít tại lão tử trước mặt bầy ngươi kia không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ dạng, ta xem liền phiền. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đưa tay đốt Tưởng Tình Tư chóp mũi nói, tại dám cùng lão tử xứ nha, trừng mắt, có tin ta hay không trả lại quất ngươi bờ mông. Tưởng Tình Tư bị Mễ Tử Hiên nói đúng nước mắt đảo mắt vòng. Mình tại sao liền gặp được như vậy cái vô lại? Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nói, ngươi vô lại ngươi. Mễ Tử Hiên đứng lên chìa chìa giường nói, hiện tại ngươi nhanh chóng ngủ, sáng sớm ngày mai tổ chức buổi họp báo tin tức. Tưởng Tình Tư sát lau nước mắt nói, ta tổ chức buổi họp báo tin tức làm gì? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ngươi nói làm gì? Ngươi công ty dưới cờ sản phẩm xuất nghiêm trọng như vậy chất lượng vấn đề, chẳng lẽ ngươi này tổng giám đốc liền không đứng ra ngay trước truyền thông mặt cho mọi người nói, xin lỗi, không bồi thường thường người tiêu thụ. Tưởng Tình Tư bất đắc dĩ thở dài nói, có thể ta làm như vậy thì có ích lợi gì? Có Tạ Hâm Lục, công ty của ta lại muốn đóng cửa. Mễ Tử Hiên đưa tay đem nàng từ trên mặt đất kéo dậy nói, hiện tại ngươi muốn làm là được dựa theo ta nói, chuyện khác ta tới nghĩ biện pháp. Ngươi không muốn nhìn thấy chính mình vất vả khổ cực khởi đầu công ty cứ như vậy hoàng a? Tưởng Tình Tư đương nhiên không muốn. Có thể Mễ Tử Hiên này tiểu đại phu có thể có biện pháp nào giải quyết nàng đều giải quyết không hỏi. D. Nàng kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện, dường như muốn từ Mễ Tử Hiên trên người nhìn ra một đóa hoa tới giống như. Mễ Tử Hiên đưa tay cầm Tưởng Tình Tư đẩy tới trên giường, kéo chăn, mền che trên người nàng nói, nhanh chóng ngủ, ta đi trước, ta bên này có cái gì tiến triển hội điện thoại cho ngươi. Tưởng Tình Tư nằm ở trên giường nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi thân ảnh, hơi thở bên trong nghe trong phòng nàng ghét nhất mùi thuốc lá còn có nướng chuỗi hương vị lại. Không hiểu cảm thấy cái nhà này rốt cục tới không tại làm sao băng lãnh, trở nên ấm áp. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên đỏ lên lưỡng tròng mắt cho Tưởng Tình Tư gọi điện thoại. Liền một cái ý tứ, hôm nay nàng phải xin lỗi, thái độ muốn thành khẩn, tiếp sau bồi thường càng muốn xuất ra một cái công ty lớn nên có thành ý. Tưởng Tình Tư để điện thoại xuống, thì thào lẩm bẩm, như vậy liền có thể cứu công ty của ta sao? Điều này sao có thể? Thời điểm này Tưởng Tình Tư trợ lý nói khẽ, Tưởng Tổng, phóng viên đến, có thể bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc,